Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 8 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 79: Không dám trèo cao. Từ xưa đến nay, chỉ có đại phu chuyên chữa bệnh cho người, nào có đại phu chuyên chữa bệnh cho thú. Tuy nói có một bộ phận nhỏ như Hải Đường cô nương có thể nghe được tiếng của động vật, nhưng mà có thể nghe hiểu động vật nói chuyện không có nghĩa là có thể chữa bệnh cho chúng. Nếu không phải là sủng thú của quý phi nương nương đúng lúc mắc vào cái bệnh trầm cảm, Lâm Tú cũng không hề có suy nghĩ về cái chuyện này. Nhưng mà chỉ cần hắn có được năng lực của song song thì lập tức có thể đi làm chứng chỉ rồi. Lâm Tú đã quyết định nếu như về sau trong nhà không có tiền, hắn sẽ mở một bệnh viện thú y ngay trong Dương Đô, chỉ chữa thú y, không có chữa bệnh cho người. Đến lúc đó còn không phải là kiếm tiền như là cướp tiền sao? Đúng rồi, khi đó có thể gọi Hải Đường đến, còn có thể tránh cho có người ngoài nghi mình chứ. Ngày thứ hai, Lâm Tú lại đi vào hoàng cung chế tạo băng. Khi đi vào cung Trường Xuân, nhìn thấy quý phi nương nương ôm sủng thú, tinh thần so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Rất rõ, tâm tình của quý phi nương nương cũng không tệ, nét cười trên mặt chính là chưa có từng biến mất. Chủ tử vui vẻ, đương nhiên đám hạ nhân cũng không cần phải cẩn thận như đi trên cái tấm băng mỏng. Toàn bộ không khí cung Trường Xuân sáng sủa hơn rất nhiều. Quý phi ôm sủng thú, dùng ánh mắt nhân tài đánh giá Lâm Tú, lại hỏi: ngươi thật sự không có suy xét tiến cung sao? Lâm Tú vội vàng nói: tạ nương nương nâng đỡ, chỉ là học sinh ở nhà là con trai độc nhất, trong nhà còn phải dựa vào học sinh để mà nối dõi tông đường, thứ cho học sinh khó có thể nghe theo lệnh. Quý phi nương nương tiếc nuối thở dài, không có kiên trì tiếp nói: ngươi đã không muốn, bản cung đành phải cho ngươi một cái thứ khác. Từ trong hoàng cung đi ra, trong tay của Lâm Tú lại cầm một cái hộp gấm. Triệu Linh Năm dựa vào bên xe ngựa hỏi: cái gì vậy? Lâm Tú tiện tay đưa cái hộp gấm cho nàng nói: quý phi nương nương ban cho, ta không có dùng đến, tặng cho ngươi. Quý phi nương nương cũng đúng là rất hào phóng, hai lần thưởng cho Lâm Tú đều là những thứ có giá trị xa xỉ. Nhưng mà cái này không phải là kỳ quái, phàm là vật trong cung làm gì có thứ nào mà tầm thường. Mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cung phi được lãnh từ nội vụ ti có hạn, không có khả năng thưởng cho hắn mấy trăm đến một ngàn lượng bạc. Nhưng mà trang sức quý báu thì không thiếu, ban thưởng ra đều không có đau lòng. Triệu Linh Năm mở hộp gắm ra, ngay sau đó lập tức cảm thấy ánh mắt chấn động. Trong hộp là một chiếc vòng ngọc xanh biếc, chất vòng ngọc tinh xảo trong suốt, sáng sủa xinh đẹp, không có một chút tạp chất và vết rạn, rõ ràng cực phẩm trong các loại ngọc, so với trăm cài lần trước càng trân quý hơn. Triệu Linh Năm theo bản năng muốn từ chối, nhưng mà lại lo lắng bây giờ nàng từ chối, Lâm Tú quay đầu sẽ tặng vật này cho nữ nhân khác. Vì thế mà nàng nhận lấy hộp gấm, giải thích nói: ta sẽ nhận thai cho tỷ tỷ. Lâm Tú nhún vai nói: tùy ngươi. Hắn chỉ là không có thích nợ người khác nhân tình. Linh Năm đối tốt với hắn, chỉ đứng sau vợ chồng của Bình An Bá. Cái trăm cài không có trả được nợ ân tình cho nàng, cho nên có cái gì tốt, Lâm Tú muốn đưa cho nàng trước. Về phần nàng xử lý thế nào, hắn không có chen vào. Ngày hôm sau, không cần đi vào hoàng cung, Lâm Tú ăn cơm xong thì ra ngoài với Tôn Đại Lực. Lê Hoa Quyển, trong nhà cát trên lầu 2 của nhà hát, Lâm Tú nhìn Thái Y hỏi: sao, sức khỏe của Thái Y cô nương đỡ nhiều chưa? Thái Y cảm kích nói: đa tạ công tử, Thái Y đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói: nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, đừng có để cho bà chủ thu của ta nhiều tiền như vậy chứ. Nếu như mỗi lần tới nghe khúc á, đều phải tiêu mấy lượng bạc, ta thật sự nghe không có nổi rồi. Thái Y che miệng cười khẽ nói: ngân lượng lần trước đủ để cho công tử tháng này ngày nào cũng đến. Lần sau nếu mà công tử muốn nghe khúc, đến nhà hát tìm ta là được rồi, ta không có thu ngân lượng của ngài đâu. Lâm Tú cân nhắc, sao mà nữ tử thanh lâu không thu tiền của hắn, còn hát linh nhân cũng không thu, chắc không phải là hắn đã thức tỉnh năng lực bạch phiên lúc nào mà không biết rồi chứ. Một lát sau, Thái Y nhìn về phía Lâm Tú hỏi, hôm nay công tử muốn nghe khúc xích linh kia sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không không, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một cái khúc mới, tên là Tham Song. Sau nửa canh giờ, khi mà Thái Y hát xong câu cuối cùng, Lâm Tú từ từ mở mắt ra. Giọng hát của Thái Y êm tai mà lại đi sâu vào linh hồn, nghe nàng ca hát là một loại hưởng thụ cực hạn rồi, thậm chí khiến cho Lâm Tú có một chút nghiện. Thái Y không biết lúc mà Lâm Tú nghe khúc, trong lòng suy nghĩ cái gì. Khi mà nàng hát khúc này cho các tỷ muội nghe, các nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào xuất sắc. Cũng chỉ có công tử trước mắt là say mê thôi. Chương 80, không dám trèo cao. Lúc này dưới lầu, mấy người trẻ tuổi đi vào Lê Hoa Quyển, trong đó có một người nói, Thái Y cô nương đâu, mau bảo nàng ra đây đi, lâu rồi ta không có nghe nàng sướng khúc. Bà chủ Lê Hoa Quyển vội vàng chào đón, xin lỗi nói, mấy vị công tử đợi một chút đi, vừa rồi có một vị công tử đã chọn Thái Y, đợi cho công tử ấy đi ra, ta lập tức bảo nàng đến sướng cho các ngài. Ngô huynh, nàng để cho chúng ta chờ kìa. Không biết là công tử nhà nào có mặt mũi vậy, để cho chúng ta nhiều người như vậy mà chờ mình hắn sao? Xem ra người ta không có để Ngô huynh vào trong mắt đó. Nghe lời nói của mọi người, Ngô Thanh nhíu nhíu mày, hắn không có tức giận bà chủ này mà là những người bạn bên cạnh hắn. Ngô Thanh hắn cũng không phải là nhị thế tổ siêu cấp gì, chẳng qua chỉ có ông già làm sai ở nha môn thôi. Người ở Dương Đô này không có để hắn vào trong mắt, không đến 1.000 thì cũng có đến 800. Ở cái loại địa phương này, người dám không phân biệt tình huống ra vẻ ta đây đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ có điều, nơi này không phải là khu vực phồn hoa của Dương Đô. Ở xung quanh đây, không phải là bình dân thì chính là mấy thương nhân có chút tiền. Người có quyền thế sẽ không có đến loại nhà hát nhỏ keo kiệt này. Hắn cũng không cần cẩn thận quá mức. Hơn nữa, hắn đã xem qua rồi, cửa nhà hát không có hộ vệ, bên trong nhà hát không có. Điều này nói rõ cái chỗ này không có người nào có thân phận có địa vị. Một khi đã như thế, thì hắn không có gì để băn khoăn hết. Hơn nửa tháng nay, hắn vẫn luôn ở nhà để mà dưỡng thương, đã sớm nghẹn đến một bụng lửa rồi, muốn tìm một chỗ để mà phát tiết. Nếu như liên lụy đến ai, thì chỉ có thể giận hắn xui xẻo thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói với bà chủ, ta muốn xem ai có mặt mũi như vậy chứ. Nhã Cát trên lầu 2, Lâm Tú chuẩn bị dạy cho Thái Y một bài hát, bỗng nhiên cửa nhã đã bị người ta đẩy ra. Ở cửa không có khóa, vì để phòng ngừa khách không có giữ quy củ làm gì đó với các cô nương trong nhà hát, bình thường không có tình huống gì bất ngờ cũng sẽ không có người tùy ý đi vào. Lần này rõ ràng có tình huống bất ngờ. Mấy người trẻ tuổi đứng ở cửa, người đến không có lương thiện, đứng ở đối diện nhất vừa hay là người Lâm Tú biết. Khi mà Ngô Thanh nhìn thấy Lâm Tú trong phòng, mặt đã bị dọa cho đến trắng bệch rồi. Lần trước bởi vì hắn mới bị cái lão cha đánh cho một trận tơi bời, đoán chừng ở nhà dưỡng thương nửa tháng, hôm nay mới có thể ra ngoài. Hắn cũng là sau này mới biết được người này làm việc trong cung, ngày đó thái giám tổng quản trong cung đã đến nhà môn của Đông Thành tìm. Lão cha hắn thiếu chút nữa khó giữ được mũ quan, vì nịnh bợ một nhất đặng hầu, thiếu chút nữa đắc tội với đương kim bệ hạ. Sau khi mà biết chân tướng, thậm chí Ngô Thanh cảm thấy cha đánh nhẹ nữa. Hắn thật sự là khốn nạn rồi. Rõ ràng biết không bao lâu sau đó bệ hạ sẽ triệu kiến hắn tiến cung, thế mà hắn ta cố ý để bị bắt đến nhà môn của Đông Thành, để cho tổng quản trong cung tìm người. Nếu như cái chuyện đó thật sự náo lớn, cái đầu của hắn cũng khó mà giữ được. Vừa nhớ đến cái chuyện này, hai chân của hắn bắt đầu nhũn ra. Từ đó về sau, trong lòng của Ngô Thanh tràn ngập cảnh giác đối với Lâm Tú. Nếu như trêu chọc đến hắn, nói không chừng một lúc nào đó, hắn sẽ bị hại chết rồi. Lâm Tú nhìn con trai của Đông Thành Quý đứng ở cửa, một hồi lâu không có hành động gì cho nên chủ động đứng lên hỏi, lại tới bắt ta đến nha môn sao? Ngô Thành lập tức khom người nói, xin lỗi, đi nhầm chỗ. Nói xong, hắn xoay người bước đi, đầu cũng không dám quay lại. Ba bước, gộp thành hai bước, rất nhanh đi xuống khỏi lầu 2. Ngô Thành bỏ chạy, cũng không có quan tâm mình trọng thương mới khỏi, một khi mà biên độ động tác quá lớn, mong sẽ đau như là kim đâm vào vậy. mà người đi theo hắn tới đây không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà không có người nào có ý định ở lại, rất nhanh bọn họ cũng giải tán. Lâm Tú nhìn bà chủ đi theo nghi hoặc hỏi, phát sinh chuyện gì? Bà chủ cẩn thận đi vào thử hỏi Lâm Tú, xin hỏi công tử, ngài là đại nhân vật của nhà nào ở kinh thành vậy? Lâm Tú khoát tay áo nói, hạng người vô danh, không có đáng nhắc đến. Bà chủ thấp thỏm nói, ngài nói đùa sao? Một hạng người vô danh sao có thể quen biết thái y? Hạng người vô danh sao có thể khiến cho công tử của Đông Thành Quý nhìn một cái đã sợ đến mức chạy không thấy bóng dáng? Chỉ là Lâm Tú không nói, bà cũng không có dám hỏi nhiều. Lâm Tú biết bà chủ không tin, nhưng mà lời của hắn là nói thật. Loại địa phương như là Dương Đô này, cái không thiếu nhất chính là quyền quý. Quyền quý nghèo túng, người khác đến nghe cả nghe cũng chưa có từng nghe qua. Không phải là người vô danh thì là cái gì? Hắn chẳng qua là dựa vào cái cờ lớn của hoàng cung, cáo mượn quay hùm một lần thôi. Chương 81, không dám trèo cao. Bị người khác quấy nhiều hứng thú, Lâm Tú không có tâm tư nghe hát nữa. Sau khi mà cáo biệt thái y thì lập tức rời khỏi nhà hát. Trong nhà cát ở lầu 2, bà chủ nhìn thái y nói, cô nương, rõ ràng vị công tử này không phải là người bình thường, ngươi phải nắm lấy cơ hội cho tốt. Ta thấy hắn không có giống với loại công tử ăn chơi trác tán, nói không chừng đây là cơ hội ngươi bay lên để mà làm phượng hoàng đó. Thái y mỉm cười nói, ta làm gì có cái mệnh số đó chứ. Bà chủ lắc đầu nói, mệnh của mình phải dựa vào chính mình đi tranh mới được. Nhớ ta năm đó, à thôi thôi quên đi, chuyện năm đó không có nhắc đến nữa. Thái y lắc đầu nói, bà chủ vẫn đừng có nói lung tung, công tử thật sự không quý này. Linh nhân giống như các nàng, kết cục tốt nhất cũng chẳng qua là được người có tiền coi trọng, đón vào cửa làm thiếp thất, tuổi già có một chỗ dung thân. Vị công tử này tuấn tú, làm người chính trực, lại hiểu được quan tâm chăm sóc người khác. Có được cái chỗ dựa như vậy á, đương nhiên vô cùng tốt rồi. Cho dù là làm tỳ thiếp đi, nàng cũng sẽ tình nguyện. Chỉ tiếc, theo nàng thấy, đối phương đối với nàng vô tình, chưa từng có một chút hành vi cử chỉ nào vượt quá quy củ. Việc này hôm nay lại nói rõ thân phận của hắn rất tôn quý, nàng căn bản không có dám trèo cao. Chợp mắt, Lâm Tú đi vào thế giới này đã một tháng có thừa. Đêm ngày hôm qua, Dương Đô mưa một trận, sáng sớm hôm nay thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều. Một trận mưa, một cơn mát mẻ, sau cái trận mưa này có lẽ thời tiết không nóng nữa. Đương nhiên, bạch tính Dương Đô vui mừng. Một tháng trước, Dương Đô gặp cái thời tiết nóng bức mấy chục năm không gặp. Hôm nay rốt cuộc cũng không có phải chịu cái khổ nóng bức nữa. Dựa theo lệ thường, hôm nay Lâm Tú phải tiến cung, cho nên hắn đi đến Trích Nguyệt Lâu sớm. Lúc này, trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu không có để cho hắn chế tàu băng, mà là bảo hạ nhân dâng lên một cái hộp gỗ cười nói, mấy ngày nay làm phiền công tử rồi, đây là 100 lượng bạc, là một chút tâm ý của phủ phò mã, hy vọng công tử vui lòng nhận cho. Lâm Tú hiểu ý của hắn, thời tiết đã chuyển lạnh rồi, đương nhiên Trích Nguyệt Lâu không có cần hắn chế tàu băng, 100 lượng này thù lao cuối cùng. Lâm Tú dứt khoát nhận lấy 100 lượng, được, hợp tác vui vẻ. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu cười nói, hy vọng sang năm còn có cơ hội hợp tác với công tử. Lâm Tú cười nhẹ nhàng, sợ rằng sang năm không có cơ hội như vậy nữa rồi. Năm nay bất ngờ xảy ra cái mùa hè nóng bức, làm cho mọi người trở tay không kịp, ngay cả băng dự trữ trong hoàng cung cũng đã dùng hết. Ngoại trừ Trích Nguyệt Lâu, kinh doanh các tửu lâu khác cũng không biết bị ảnh hưởng bao nhiêu. Đã ngã một lần rồi, vì tránh trường hợp tương tự tái diễn vào năm sau, mùa đông năm nay á, bọn họ nhất định sẽ dự tính tích trữ băng, sang năm không có còn xuất hiện tình huống khan hiếm băng nữa. Trở về Lâm phủ, Lâm Tú kiểm kê thu hoạch một tháng này. Một tháng trước, Lâm gia đã nghèo đến mức cần chủ mẫu đi cầm cái đồ trang sức mới có thể duy trì cuộc sống hàng ngày. Bây giờ bạc trắng để trong rương còn có khoảng một vạn lượng. Đây là số tiền mà Lâm Tú kiếm được trong một tháng. Một vạn lượng đối với bách tính bình thường mà nói là một con số trên trời, nhưng mà đối với quyền quý đỉnh cấp trong Dương Đô lại không đáng nhắc tới. Chỉ có thể mua được một viện tử nhỏ ở trong khu vực phồn hoa của Dương Đô. Chu Quân gọi Lâm Tú đến nghĩ nghĩ nói, Tú Nhi, nương và cha của con thương lượng một chút, dự định mua một diện tử ở Đông Thành. Đến lúc đó, bất luận con phải đi dị thuộc diện hay là Thanh Lại Ti đều sẽ tiện hơn một chút. Nơi Lâm gia ở cách Hoàng Cung rất xa, cho dù đi xe ngựa cũng phải mất thời gian không ngắn. Không chỉ có như thế, khu vực Tây Thành cách xa Hoàng Cung, trị an cũng là một trời một đất. Chính vì như thế, Thích Khách mới chọn cái địa điểm động thủ ở gần Lâm gia. Lâm Tú biết bọn họ suy nghĩ cho an toàn của mình, nhưng có một dạng lượng bạc, căn bản không có mua được nhà tốt ở Đông Thành đâu, không đủ cho một nhà bọn họ ở. Ý của mẫu thân là bọn họ vẫn ở đây để cho Lâm Tú một mình ở nhà mới. Nhưng mà Lâm Tú đã quen cảm giác có gia đình rồi. Trong nhà này có người cùng dán ăn cơm, có người nói chuyện với hắn, có người quan tâm chăm sóc hắn. Với hắn mà nói, nhà mới không hề có ý nghĩa gì đáng nói. Huống chi dùng bạc này để mua nhà, Lâm gia sẽ trở nên khó khăn như trước sao? Hắn lắc đầu nói, nương, không cần đâu, con ở đây rất tốt mà. Thời tiết lạnh, bệ hạ hắn cũng không có triệu con tiến cung nữa, về sau cũng sẽ không có về nhà muộn như vậy đâu. Dường như bạc có kiếm thế nào cũng không có thấy đủ. Trước kia Lâm Tú không có nghĩ mua nhà ở gần Hoàng Cung, hôm nay tuy đã kiếm được một khoản lớn nhưng mà vẫn là không có mua được cái thứ mình muốn mua. Chương 82, ban thưởng. Xem ra đây là thời điểm hắn nên nghiêm túc suy xét một chút vấn đề mở một bệnh viện thú y ở Dương Đô. Lâm Tú cho rằng hôm nay Lý Tổng quản sẽ không đến, nhưng mà sau cơm trưa vẫn là gặp được hắn. Trải qua hơn một tháng quen biết, hai người rất quen thuộc. Lý Tổng quản vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cái thời tiết quỷ quái này cuối cùng cũng đã mát mẻ rồi, năm nay tiến cung một lần cuối, về sau không cần phải đi nữa nha. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng thoáng qua một tia tiếc nuối. Mấy ngày gần đây, dưới tác dụng của nguyên tinh, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần tiến cung vài lần nữa, hắn có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, mất đi sự củng cố nguyên tinh, lúc này sợ rằng phải cần mấy tháng nữa rồi. Một tháng qua, Lâm Tú đã rất quen thuộc hậu cung. Những vị phi tần đó ở cung nào, mỗi một vị phi tần có tính tình gì, có kiên kỵ cái gì, hắn đều rõ ràng. Đây đều là Lý Tổng quản đã nói cho hắn, vì sợ Lâm Tú nói sai làm sai, đắc tội với các nàng, rước tai họa cho bản thân. Hôm nay vẫn theo thường lệ như trước, bắt đầu từ chỗ của Hoàng hậu nương nương. Dựa theo địa vị của phi tần, lần lượt đi từng cung điện. Khác với lần đầu tiên, lần này Lâm Tú đi vào cung Trường Xuân của quý phi nương nương, nàng còn phá lệ, thưởng cho hắn hai quả dưa hấu. Tính tình của quý phi nương nương không tốt lắm, điều này tất cả mọi người ở hậu cung đều biết. Có lẽ là vì Lâm Tú đã hai lần chữa khỏi cho sủng thú của nàng, cho nên nàng đối với Lâm Tú vẫn có một chút đặc biệt. Lại một lần nữa đi vào cung của thuộc phi nương nương, Lâm Tú có một chút bất ngờ. Bình thường đi đến cung Thiên Thu, trong diện chỉ có vài người cung nữ và quản quan. Thế mà hôm nay gặp không ít người. Ở phía trước đám người thuộc phi nương nương và một người nam tử trung niên đứng chung một chỗ. Cả hai đang thưởng thức bồn hoa cúc nở rộ trong chậu. Tầm mắt của Lâm Tú liếc qua người nam tử trung niên, không thể không thừa nhận bộ dạng rất là anh tuấn. So với bản thân của hắn không kém bao nhiêu, hơn nữa bởi vì liên quan đến tuổi tác, trên người hắn còn có một loại trầm ổn mà Lâm Tú không có. Đây là cái loại mị lực độc đáo của nam nhân trưởng thành, là loại mị lực mà các cô gái hoàn toàn không chống lại được. Nhưng mà Lâm Tú hiểu rất rõ, nam nhân trước mắt chỉ thích thiếu phụ. Không có gì nghi ngờ, ngoại trừ Lâm Tú ra, nam nhân có thể xuất hiện trong hậu cung, còn có thể đứng chung một chỗ với thuộc phi nương nương, đó chính là hoàng đế đại hạ. Lý Tổng quản nhanh chóng đi lên, quỳ trên đất cung kính nói, nô tài tham kiến bệ hạ. Lâm Tú cũng tiến lên phía trước một bước, chắp tay khom người nói, thần tham kiến bệ hạ. Hiển nhiên hoàng đế đại hạ biết Lâm Tú, nhìn hắn nói, ngươi hẳn chính là con trai của Bình An Bá. Một tháng qua ngươi cũng đã vất vả rồi, ngươi muốn ban thưởng cái gì có thể nói với trẫm. Lâm Tú vẫn biết quy củ, nghe vậy khom người nói, hồi bệ hạ, thần là học sinh của vị thuộc diện, hưởng bổng lộc triều đình, phân ưu cho bệ hạ là việc thuộc bổn phận của thần, thần không cần ban thưởng. Lý Tổng quản bên cạnh kéo kéo ống tay của hắn nói, Lâm công tử, từ trước đến giờ bệ hạ công tư phân minh, có công tất có thưởng, làm sai phải chịu phạt. Ngươi muốn ban thưởng cái gì có thể trực tiếp nói với bệ hạ đi. Trong lòng của Lâm Tú buồn bực, làm gì có loại thưởng cho người khác như vậy chứ. Hắn không biết điểm mấu chốt trong lòng của hoàng đế, lỡ như mà xin nhiều, hoàng đế không cho thì làm sao bây giờ, khiến cho hoàng đế xấu hổ, người xui xẻo vẫn là mình. Mà nếu như nhẹ, vậy thì chẳng phải là mình thiệt sao? Trong lòng của Lâm Tú băn khoăn, muốn nói muốn cái gì thật ra là có. Hắn muốn có một tòa nhà lớn ở gần hoàng cung, là loại phụ mẫu hạ nhân đều có thể chuyển đến ở. Bình thường, bất luận phải đi dị thuộc diện hay là thanh lại ti cũng không cần phải đi lâu như vậy. Nhưng mà cái tòa nhà như thế giá cũng không có rẻ, hắn không biết hoàng đế có cho hay không nữa. Thời gian nhìn chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng mà trong lòng của Lâm Tú do dự vô số lần, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đáng tiếc thì có đáng tiếc một chút, nhưng vẫn tốt hơn là nói sai. Lúc này bỗng nhiên Thục Phi nhìn về phía hoàng đế đại hạ nói, bệ hạ, theo thần thiếp thấy hay là ban cho hắn một cái tòa nhà ở hoàng thành đi. Bệ hạ thích hoa quả ướp lạnh, đến lúc đó lúc nào cần cũng có thể triệu hắn tiến cung, không cần phải đợi lâu như vậy nữa. Hoàng đế đại hạ nhớ ra, mỗi lần mà hắn triệu Lâm Tú tiến cung đúng là cần phải thời gian rất lâu. Nghe vậy gật đầu nói, đúng, vẫn là Thục Phi suy nghĩ chu đáo. Chu Cẩm, ngươi đi nội vụ ti tra một chút đi, chọn một tòa nhà ở gần hoàng cung thưởng cho hắn đi. Chương 83, ban thưởng. Một tên hoàng quan ở phía sau hoàng đế nói, tuân chỉ. Lâm Tú đang sững sờ tại chỗ, chưa có tỉnh lại đã bị Lý Tổng quản kéo tay áo, mới phản ứng không người nói, thần tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng. Trong lòng của hắn mừng như điên, lần này lời lớn rồi, một câu nói của Thục Phi nương nương làm cho hắn bớt được mấy vạn lượng bạc. Mấy vạn lượng bạc kiếm bao lâu mới được chứ, hắn thực sự yêu chết Thục Phi nương nương rồi. Bỗng nhiên Thục Phi đứng bên cạnh hoàng đế đại hạ bật ra tiếng cười. Hoàng đế đại hạ quay đầu nghi hoặc hỏi, Ái Phi làm sao vậy? Thục Phi che miệng, dường như là vô tình liếc Lâm Tú một cái, cố nín cười nói, không có gì, thần thiếp chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười thôi. Người trong cung làm việc chính là rất nhanh gọn. Sau nửa canh giờ, Lâm Tú đã lấy được khế ước nhà và khế ước đất của một tòa nhà ở Đông Thành. Tòa nhà không lớn, là một tòa tam tiến tứ hợp viện tiêu chuẩn, diện tích tương đương với Lâm Phủ, nhưng mà ở gần hoàng cung, xung quanh đều là đại quan hiển quý, giá trị nhiều hơn gấp 10 lần so với Lâm Phủ. Nói ra thì cũng thật sự trùng hợp, vừa lúc hắn thiếu một cái tòa nhà, hoàng đế thưởng cho hắn tòa nhà. Tuy một tháng này, mỗi ngày hắn đều bị hậu phi của hoàng đế bóc lột hết sức, nhưng mà đáng giá. Vợ chồng của Bình An Bá biết được cái chuyện này, đương nhiên rất là vui sướng, lập tức dặn dò hạ nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà. Trước kia, Lâm gia chính là ở tại Đông Thành, chỉ sau này xuống dốc, ngay cả cuộc sống cũng không thể tiếp tục được nữa, cho nên đành phải bán nhà, chuyển đến Tây Thành xa xôi. Hôm nay coi như là trở về chốn cũ rồi. Đợi khi chuyển hết đồ đạc quan trọng ở trong nhà đến đây, mua thêm vật dụng hoàn toàn mới, rồi lại quét tước dọn dẹp toàn bộ nhà một lần, đây đã là chuyện của 3 ngày sau đó. Lúc này khoảng cách dị thuộc diện mở diện cũng chỉ còn lại có 2 ngày. Hàng năm dị thuộc diện sẽ có 2 lần nghỉ dài hạn để cho các học sinh về nhà thăm người thân. Lần lượt thời điểm mùa hè nóng nhất và trước sau ngày Tết, đợi đến khi mở diện, trong diện sẽ mở một vài chương trình học tương ứng cho các học sinh lựa chọn tự do. Đối với chuyện này, trong lòng của Lâm Tú đã sớm có dự định. Tu hành dị thuật không có đường tắt để đi, hắn đi theo Linh Năm tu hành là được rồi. Phương diện này dị thuật diện không có giúp được nhiều, cũng sẽ không có tiêu phí thời gian và tài nguyên đi bồi dưỡng một học sinh của hoàng tự diện. Loại học sinh không có được coi trọng giống như Lâm Tú, tác dụng duy nhất ở lại dị thuật diện chính là đợi một ngày nào đó năng lực của bọn họ được triều đình dùng đến. Ví dụ như Lâm Tú, một tháng trước nếu như không có hắn, cái đám hậu phi của hoàng đế kia sẽ rất khó chịu rồi. Sau khi mở viện, Lâm Tú dự định học tập một chút võ đạo. Hắn có dị thuật lực lượng trong người, tu hành võ đạo có thể làm ít công to. Trong khoảng thời gian ngắn, nâng cao thực lực của mình. Đến bây giờ, Lâm Tú còn chưa biết rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Tiếp theo, khi nào sẽ ra tay? Thực lực của hắn tăng lên một phần, thì sẽ có nhiều thêm một phần năng lực tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất Lâm Tú mong chờ mở viện, đương nhiên, chính là hy vọng kết giao nhiều bằng hữu. Càng nhiều bằng hữu mới, năng lực mới sẽ càng nhiều. Cổ lực lượng trong cơ thể của hắn đã khao khát đến khó nhịn rồi. Hai ngày sau, sợ rằng là thời gian rảnh rỗi không có còn nhiều nữa. Hai ngày nay đã rất bận rộn, Lâm Tú dự định thả lỏng một chút. Phương thức hắn thả lỏng đương nhiên là đi đến Lê Hoa Quyển nghe khúc. Lê Hoa Quyển, Tôn Đại Lực ngồi trên bậc cầu thang của nhà hát, trên mặt đầy vẻ u sầu. Giờ đây, thiếu gia rất thích đến cái chỗ này. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ tìm có một con hát, còn mỗi lần đều lên lầu 2 cũng không biết hai người trong phòng làm cái gì. Thân làm hộ vệ, vốn dĩ hắn không có nên quản chuyện của thiếu gia. Nhưng mà hắn ở Lâm Phủ đã nhiều năm, sớm coi cái chỗ này trở thành nhà của mình rồi. Thiếu gia có hôn ước với Triệu gia, mà cả ngày chạy ra ngoài hái hoa ngắt cỏ này. Cái chuyện đó nếu mà để cho nhị tiểu thư biết, vậy thì chết luôn. Hắn không biết có nên nói chuyện này cho lão gia và phu nhân không. Nói ra vậy là phản bội thiếu gia, mà không nói, lỡ như thiếu gia tiếp tục trầm mê, đối với Triệu gia mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay lúc trong lòng của Tôn Đại Lực đang do dự khó có quyết, thì bỗng bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc. Ngươi ngồi ở đây làm gì vậy? Tôn Đại Lực ngẩng đầu, khi mà nhìn thấy nữ tử đang đi đến, nhất thời da đầu phát tê. Hắn lập tức vỗ vỗ cái mông, đứng lên nói, nhị tiểu thư, ta đi mệt cho nên ở chỗ này để mà nghỉ một lát thôi. Chương 84, vừa hay bắt được. Học hỏi từ thất bại, lúc này ánh mắt của hắn không có dám nhìn đoạn về phía nhà hát, nhưng mà Triệu Linh Năm vẫn nhìn về phía Lê Hoa Quyển. Lâm Tú ở bên trong sao? Tôn Đại Lực chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng cầu nguyện. Tốt nhất là thiếu gia chỉ bên trong nghe hát, nếu không hôm nay có thể sẽ không tránh được một trận đánh đau rồi. Lê Hoa Quyển, Nhã Giang lầu 2. Thải Y làm động tác lan qua chỉ, bước qua nhẹ nhàng, thanh nằm quyển chuyển. Nàng hát nơi đất khách gặp lại bạn cũ, một bước là một câu tương tư. Người dưới đài đề tên bản vàng, chưa từng nhận ra người quen cũ trên đài. Lâm Tú thật sự đang nghe hát. Bây giờ cái bài hát Thải Y đang hát vẫn như trước là một bài hát hí khang của thế giới kia, tên gọi Tham Sông. Cô nương nàng vốn dĩ là con hát, hí khang rất là êm tai. Trùng hợp đời trước Lâm Tú rất thích những cái bài hát hí khang, vì thế cho nên dạy nàng thêm mấy bài. Nghe rồi nghe, trên mặt của Lâm Tú hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong Lê Hoa Quyển có không ít linh nhân biết hát, nhưng mà lại không có ai có giọng hát, sức cuốn hút. Đi thẳng vào lòng người như nàng, mới bắt đầu, Lâm Tú cảm thấy là trình độ hát của nàng rất cao, nhưng mà sau khi nghe rồi, Lâm Tú dần dần ý thức được, dường như vấn đề không phải là trên trình độ hát. Hắn nghĩ tới cái chuyện gì đó hỏi, Thải Y cô nương, có phải cô nương đã thức tỉnh dị thuật rồi không vậy? Vẻ mặt của Thải Y lộ ra một vẻ mê man, tiếp đó lắc đầu nói, không có. Lâm Tú do dự một lát sau đó nói, Thải Y cô nương có thể đưa tay ra để cho ta bắt mạch một chút không? Thật ra bắt mạch cũng là Lâm Tú lấy cớ, đã thức tỉnh dị thuật hay chưa cũng không phải thông qua cái phương thức bắt mạch để mà biết được. Nhưng mà hắn cũng không thể nói, Thải Y cô nương đưa tay ra cho hắn kiểm tra. Người ta là cô nương trong sạch, có thể sẽ cho rằng hắn là loại người không đứng đắn. Tuy hắn đúng là không đứng đắn, nhưng mà lúc này thật sự không có một chút tâm tư nào khác. Thải Y không hề nghĩ nhiều, thoải mái đưa tay ra. Nàng và công tử trước mặt đã gặp nhau nhiều lần rồi, nàng hiểu rõ hắn sẽ không phải là người nhân cơ hội để mà chiếm tiện nghi của nàng. Mạo muội rồi. Lâm Tú nói một câu với nàng, sau đó giương ba ngón tay đặt trên cổ tay của Thải Y. Một khắc da thịt của hai người chạm nhau, trong lòng của Lâm Tú đã có đáp án. Quả nhiên, một cổ lực lượng trong cơ thể hắn tự động đi vào trong cơ thể của Thái Y, hơn nữa bắt đầu phục chế năng lực của nàng. Nếu không phải đột nhiên Lâm Tú phát hiện ra, sợ rằng ngay cả chính bản thân của nàng cũng không biết trong cơ thể nàng có một loại năng lực như vậy. Thế gian có vô số dị thuật, cũng không phải là toàn bộ dị thuật sau khi thức tỉnh đều có biểu hiện rõ ràng. Ví dụ như sự tăng trưởng của sức mạnh, hoặc có thể chế tạo băng, nghe hiểu động vật nói, có một vài dị thuật biểu hiện thời kỳ đầu rất là mờ mịt. Nếu như Lâm Tú không có đoán sai, có lẽ dị thuật thải cô nương thức tỉnh chính là dị thuật âm. Loại năng lực này khi mà lần đầu thức tỉnh chỉ biểu hiện âm thanh thay đổi. Người thức tỉnh có loại năng lực này, giọng nói trở nên rất dễ nghe. Bài hát được hát lên đương nhiên cũng có một loại ý dị người khác không có được. Lâm Tú ở dị thuộc diện đọc không ít sách. Trong sách ghi lại, trong lịch sử từng xuất hiện không ít linh nhân nổi tiếng đều là người có dị thuộc âm. Có điều dị thuật này có giới hạn không cao. Trong lịch sử ghi lại, người có được năng lực này nhiều nhất năng lực thức tỉnh 3 lần. Như sức mạnh dị thuộc băng, quả, lôi đều có phương pháp tu hành rõ ràng. Thông qua không ngừng rèn luyện bản thân, không ngừng vượt qua cực hạn của bản thân để có thể lần lượt thức tỉnh. Nhưng mà loại năng lực giống như nghe hiểu thú ngữ thì nên tu hành như thế nào? Bởi vì không có thể tu hành cho nên không thể thức tỉnh nhiều lần. Dị thuộc âm cũng là như thế. Lâm Tú biết dị thuộc này có giới hạn rất cao, sức mạnh sống âm không có thua gì dị thuộc cấp thiên. Nhưng mà không có phương pháp tu hành, đương nhiên không có ai có thể tu hành đến cảnh giới kia. Trừ phi người có được cái loại năng lực này là hắn. Khác với dị thuộc sư khác, chỉ có một con đường có thể đi. Nếu như con đường này bị phá hỏng thì sẽ không có biện pháp gì khác. Nhưng mà Lâm Tú thì khác, con đường này không thông, hắn có thể đi con đường khác. Dù sao thì bản chất của thức tỉnh là chất của nguyên lực thay đổi. Hắn thức tỉnh dị thuộc hàng băng 3 lần, khi mà sử dụng năng lực thú ngữ một lần nữa có thể thay đổi, cũng có nghĩa nguyên lực thức tỉnh lần 3. Không biết đến khi đó cái năng lực này sẽ có biến hóa gì mới. Lúc này Lâm Tú còn chưa biết, bởi vì cho tới bây giờ còn chưa có một người nào đơn độc tu hành năng lực thú ngữ đến cái loại trình độ này. Chương 85 vừa hay bắt được. Cũng như thế, nếu như Lâm Tú có được dị thuộc âm, giới hạn của loại năng lực này sẽ được tăng lên rất nhiều. Lâm Tú nghĩ đến chiêu sư tử hống của bà chủ cho thuê nhà trong phim Tinh Gia, quy lực đó không có nhỏ chút nào cả. Đúng lúc Lâm Tú đang tính toán làm sao để có được năng lực của Thái Y thì cửa của nhà gian bất ngờ bị người ta ở bên ngoài đẩy ra. Triệu Linh Năm vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Lâm Tú đang sờ tai cô nương nhà của người ta. Lâm Tú thật sự là phục rồi, lẽ nào mà Linh Năm không có chuyện của mình để mà làm sao? Tại sao mà ở đâu cũng có thể gặp nàng vậy? Triệu Linh Năm bước vào, nhìn chăm chăm Lâm Tú đang cầm tay của Thái Y hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Yết hầu của Lâm Tú giật lên giật xuống nói, nếu như ta nói ta đang bắt mạch cho vị cô nương này, ngươi có tin không? Trên mặt của Triệu Linh Năm là một mảnh sương lạnh, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có tin không? Lúc này Thái Y thức thời thu hồi tay lại, chủ động giải thích nói, phu nhân hiểu lầm rồi, Lâm công tử thật sự chỉ là đang bắt mạch cho ta thôi. Triệu Linh Năm liếc mắt nhìn Thái Y một cái, nữ nhân ngực lớn ngốc nghếch này, Lâm Tú có bao nhiêu bản lĩnh, nàng có thể không rõ sao? Hắn nào có biết bắt mạch gì, nhất định lấy lý do bắt mạch, sờ tay khinh bạc nàng, thế mà nàng còn nói đỡ cho hắn. Người này có cái gì cũng tốt, có điều chỉ thích hái hoa ngắt cỏ thôi. Tiếp đó, nàng ý thức được một chuyện, nhíu mày nói, phu nhân cái gì? Linh Năm, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói đi. Lâm Tú nắm lấy cổ tay của Triệu Linh Năm, cười cười nói xin lỗi với Thái Y. Thái Y cô nương, thật là xin lỗi, ta về trước nha, lần sau giải thích với cô nương. Lôi kéo Triệu Linh Năm ra khỏi Lê Hoa Quyển, Triệu Linh Năm hất tay của Lâm Tú ra, lạnh lùng hỏi, ngươi có phải đã quên ta và ngươi đã từng nói cái gì không vậy? Lâm Tú giải thích nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà. Triệu Linh Năm hư lạnh một tiếng nói, ta tận mắt thấy ngươi và cô nương khác tay trong tay, ngươi nói với ta đây là hiểu lầm, trong mắt ngươi còn có chuyện hôn ước đó không? Tuy Lâm Tú không thẹn với Lương Tâm, nhưng mà đứng ở góc độ Linh Năm, nàng đúng là có lý do tức giận và chất vấn. Thật ra, Lâm Tú đã sớm muốn nói rõ với nàng, nhưng mà nàng vẫn luôn không có cho Lâm Tú cơ hội nói chuyện. Hắn hít thật sâu, nhìn Triệu Linh Năm nói. Thật ra, Linh Năm, ta từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn thành thân với một nữ tử mình chưa bao giờ gặp mặt. Không cần biết vẻ ngoài của nàng xinh đẹp, thiên phú dị thuộc của nàng cao bao nhiêu. Triệu Linh Năm nói, mệnh của cha mẹ, lời mai mối, hơn nữa còn có hôn thư ở đó. Đây không phải là chuyện ngươi muốn hay là không muốn. Lâm Tú hỏi, đổi lại là bản thân của ngươi, ngươi sẽ tình nguyện gả cho một người đàn ông đến mặt mũi cũng chưa gặp sao? Triệu Linh Năm ngẩn ra một chút, môi giật giật. Ta... Lâm Tú thấy nàng do dự, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Ta nghĩ tỷ tỷ của ngươi hẳn cũng không có muốn gả cho ta đâu. Nếu như chúng ta đều không muốn, vì sao mà không buông tha cho nhau vậy? Vẻ mặt của Triệu Linh Năm càng thêm do dự, lẩm bẩm nói. Nhưng mà cái việc này liên quan đến danh dự của hai gia tộc. Lâm Tú trực tiếp hỏi, ở trong lòng của ngươi là hạnh phúc của tỷ tỷ ngươi quan trọng hay là danh dự của gia tộc quan trọng? Triệu Linh Năm lặng lẽ. Lâm Tú biết hắn đã thành công rồi. Đại gia tộc đều rất coi trọng danh dự, nhưng mà cũng phải nhìn người chứ. Linh Năm là một người tỷ khống là điều không thể nghi ngờ. Lâm Tú nhìn ra được nàng rất quan tâm tỷ tỷ của mình. Nếu không, sẽ không có mỗi ngày đều không quan tâm chính sự mà chỉ đi nhìn chằm chằm Lâm Tú. Nàng có thể không quan tâm cái thứ khác, nhưng mà lại tuyệt đối quan tâm đến vị thiên chi kiêu nữ của Triệu gia kia. Lâm Tú thừa thắng xông lên tiếp tục nói, cho nên ta dự định đợi tỷ tỷ của ngươi trở về, ta và nàng cùng nhau thuyết phục Lâm gia và Triệu gia hủy bỏ hôn ước kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Linh Năm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Lâm Tú đưa tay lên trời nói, nếu như có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế. Hắn nói là lời thật lòng, mỗi một câu đều phát ra từ đáy lòng, vì thế nên cũng không sợ. Triệu Linh Năm nhìn vào ánh mắt của hắn nói, dung mạo của tỷ tỷ đẹp hơn ta gấp trăm lần, thiên phú cũng không ai có thể so được. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Nàng không chỉ là một người tỷ khống, mà còn là một người tân bốc tỷ tỷ. Dung mạo của nàng ở trong lòng của Lâm Tú đã hơn 9 điểm rồi. Cho dù là nữ tử xinh đẹp hơn nữa, cũng không có thể đẹp hơn nàng bao nhiêu. Lâm Tú dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn nàng hỏi, ở trong lòng của ngươi, lẽ nào ta là một người nông cạn như vậy sao? Linh Năm mà, Linh Năm... Tư tưởng giác ngộ của ngươi còn cần phải đề cao hơn. Đương nhiên, dung mạo đối với một cô gái quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là linh hồn đó. Chương 86. Còn trẻ không biết ngự tỷ tốt. Một tên đi dạo thanh lâu, nói cái gì linh hồn? Triệu Linh Năm, ta nói cho ngươi biết, cả đời Lâm Tú ta giữ mình trong sạch, vẫn còn giữ một thân trong sạch. Ngươi có thể chà đạp thân thể của ta, nhưng mà không được dẫm lên linh hồn của ta. Hả? Ngươi vẫn là một thân trong sạch sao? Lừa ngươi, ta đi ra ngoài xe ngựa đâm luôn đó. Triệu Linh Năm trầm mặt một lát, tạm thời tin Lâm Tú, sau đó mở miệng nói, cho dù ngươi không có gạt ta, nhưng trước khi hôn ước kia thật sự giải trừ, ngươi không có được quan hệ thân mật gì với cô gái khác. Lâm Tú không phục nói, cái này không công bằng, ta... Nhìn thấy trên người của Triệu Linh Năm phát ra hàn khí, Lâm Tú quả quyết nói, ta đồng ý với người, ta không có phát sinh quan hệ vượt qua giới hạn bằng hữu với cô gái khác là được. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của ta, đương nhiên ngoại trừ Linh Năm ngươi. Thật ra Lâm Tú rất đồng ý với lời nói của Triệu Linh Năm, con người không có thể đứng vững nếu không có niềm tin, huống chi là hai gia tộc. Từ trên mặt đạo đức mà nói, trước khi hôn ước được giải trừ, hắn cũng nên vì Triệu Linh Quân mà thủ thân như ngọc. Điểm này thật ra không khó để làm được. Nói ra lời trong lòng, bây giờ đối với Lâm Tú mà nói, những loại dị thuật cổ quái đủ loại kia còn có sức hấp dẫn hơn so với nữ nhân. Hắn kiếp trước có loại hình nữ nhân nào mà chưa gặp đâu, có tư thế nào mà chưa chơi đùa đâu, không có đến mức hảo sắc như thế. Hôm nay là ngày dị thuộc diện mở diện. Ngoại trừ cái tình huống đặc thù, tất cả học sinh của dị thuộc diện đều phải đến học viện báo danh. Nhà mới của Lâm Tú mới chuyển, cách dị thuộc diện không xa, nhưng mà hắn vẫn đi vào cùng sớm, đi đến bên trong dị thuộc diện. Khác với mấy lần trước, khi đó dị thuộc diện rất là lạnh lẽo, dọc đường đi không thấy mấy bóng người. Nhưng mà hôm nay, trên các đường trong học viện có bóng người đi lại, tiếng nói chuyện bàn luận của các học sinh rất là náo nhiệt. Lâm Tú đứng trong đám người, ánh mắt sáng ngời, giống như là một con hồ ly xông vào đàn gà. Mỗi một người học sinh đều là người có năng lực dị thuật của dị thuật diện, đối với Lâm Tú mà nói giống như thiên đường vậy. Rất sớm trước kia, Lâm Tú đã nghiên cứu qua rồi. Hiện nay dị thuật diện có tổng cộng hơn 200 học sinh, trong đó thiên tự diện 10 người, địa tự diện hơn 30 người, quyền tự diện hơn 70 người, còn lại hơn 100 người đều là học sinh hoàng tự diện. Trong những học sinh này, chỉ có học sinh của ba học viện trước được coi trọng. Phần lớn mọi người giống như là Lâm Tú, chỉ là nhân tài dự trữ triều đình chiêu mộ. Triều đình cũng không có trông cậy bọn họ có cái gì để mà trọng dụng, chỉ cần vào thời điểm cần dùng đến bọn họ, lợi dụng năng lực của bọn họ, chia bớt một phần sức lực với triều đình là được rồi. Hôm nay là ngày mở diện, buổi trưa diện trưởng sẽ nói chuyện ở Sùng Văn Điện, học sinh bốn diện đều phải có mặt ở đó. Lúc này khoảng cách thời gian đến buổi trưa còn không ngắn, Lâm Tú sớm đi đến Sùng Văn Điện, đã có hơn 10 học sinh đến trước hắn một bước. Lâm Tú quan sát một chút, học sinh trong điện nam tử chiếm đa số, nhưng mà nữ tử cũng có không ít. Không biết bọn họ đều là năng lực gì. Lâm Tú không quen biết ai, đương nhiên không có tiện đến gần. Linh Năm vẫn chưa đến, hắn đứng ở một góc đại điện. Một khắc nào đó, bỗng nhiên có người ở cửa la lớn. Mau, mau đến xem, công chúa Minh Hà đã đến rồi. Hắn vừa mới nói xong, học sinh nam ở trong viện giống như bị nổ tung. Đột nhiên tất cả trào ra bên ngoài điện, xung quanh Lâm Tú lập tức trống hẳn ra. Lâm Tú liếc mắt ra ngoài cửa nhìn một lát, sau đó lắc đầu nói, còn trẻ không biết ngự tỷ tốt, coi thiếu nữ là bảo bối là sai lầm. Công chúa Minh Hà có cái gì đẹp, vừa thấp vừa đen, tuổi còn nhỏ cho nên chỉ có sân bay. Thật là không biết những người này thích nàng vì cái gì. Nhìn từ tình huống vừa rồi, nàng ta ở trong viện dường như còn có nhân khí không thấp. Trong lòng của Lâm Tú đang trào phúng công chúa Minh Hà, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói. Xin hỏi huynh đại, ngự tỷ có nghĩa là gì? Lâm Tú quay đầu, phát hiện một nam tử ở trong điện, không chỉ có một mình hắn. Cách đó không xa, còn có một thanh niên đang dựa vào cột. Lúc này thanh niên kia rời khỏi cột, đi đến bên người của Lâm Tú, có một chút tò mò hỏi. Lâm Tú không có giải thích cụ thể với hắn, mà liếc mắt nhìn về phương hướng khác. Ở cuối tầm mắt của hắn, có một bóng người đứng ở đó. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy như Linh Năm. Nhưng so với nàng ấy thì nữ tử này đầy đặn hơn, ngực lớn mông cong. Chỉ đứng đó thôi, cả người đã tự nhiên lộ ra một loại thần thái mị hoặc. Khi Lâm Tú mới đi vào trong điện này đã chú ý đến nàng. Chương 87, con trẻ không biết ngự tỷ tốt. Dung mạo của người này cực phẩm, dáng người cực phẩm, khí chất cũng là cực phẩm, rất có phong phạm ngự tỷ. So với công chúa Minh Hà, đây mới là một loại hình mà hắn thích đây. Thanh niên kia nhìn về phương hướng của Lâm Tú nhìn, trong chớp mắt ngẩn ra. Khi mà lại nhìn về Lâm Tú, trên mặt lại toát ra vẻ mặt như gặp được tri kỷ, hạ giọng nói. Anh hùng gặp được người cùng chí hướng, không có dối gạt huynh đài, tại hạ cũng cảm thấy nữ tử có mị lực nhất trong vị thuộc diện này chính là Quyển Nhi cô nương. Lâm Tú nhìn hắn một cái nói, ánh mắt của người không tệ. Sau khi mình đi vào thế giới này, Lâm Tú chỉ thừa nhận thẩm mỹ của hai người. Một người là hoàng đế đại hạ, một người chính là người này. Thanh niên kia cười nói, huynh đài cũng không kém, anh hùng gặp được người cùng chí hướng. Những cái tên kia căn bản không có biết thưởng thức cái đẹp của nữ tử. Lâm Tú đến vị thuộc diện, chuyện quan trọng nhất chính là kết giao bằng hữu. Vất vả lắm mới gặp được một người có cùng con đường thẩm mỹ, đương nhiên không có bỏ qua. Hắn chắp tay với thanh niên nói, tại hạ Lâm Tú, xin hỏi đại danh của huynh đài. Lâm Tú sao? Sau khi mà nghe cái tên Lâm Tú, thanh niên kia ngẩn ra một chút, sau đó không tin hỏi. Ngươi chính là Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, Lâm Tú. Trong lòng Lâm Tú cực kỳ bất đắc dĩ, rõ ràng Bình An Bá chỉ là một quyền quý nhỏ, rõ ràng hắn khiêm tốn như thế, nhưng mà cả Dương Đô ai ai cũng từng nghe tên quán. Vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia rốt cuộc ưu tú đến cỡ nào chứ? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của thanh niên kia, Lâm Tú gật đầu. Là ta. Người thanh niên nghe vậy nghiêm túc đứng thẳng chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Tú xua tay nói, tiểu bối vô danh, huynh đài quá lời rồi. Thanh niên lắc đầu nói, Lâm huynh không cần phải kiêm tốn, có thể ôm được tiên tử hạ phàm, sao có thể là hạng người vô danh chứ? Tiên tử hả? Lâm Tú liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái mới hỏi, huynh đài từng gặp nàng sao? Thanh niên kia gật đầu nói, đương nhiên đã từng gặp rồi. Thế nào? Nàng ấy trông thế nào? Đâu chỉ là đẹp, quá thật là tuyệt đẹp. So với Quyển Nhi cô nương thì sao? Thanh niên trầm mặt một lát mở miệng nói, đương nhiên thiên chi kiêu nữ đẹp, nhưng mà tại hạ vẫn là thích Quyển Nhi cô nương. Không ngờ được gia quả này cũng có nguyên tắc. Lâm Tú lại có thêm mấy phần kính trọng dáng, tiếp đó lập tức nói, còn chưa biết đại danh của huynh đài. Người thanh niên cười cười nói, tại hạ Bách Lý Chương. Dường như hắn cảm thấy rất có hứng thú với chuyện của Lâm Tú, mới nói, vị thiên kiêu của Triệu gia kia, đó là đến thái tử cầu hôn á, cũng đều cự tuyệt. Trong Dương Đô không biết có bao nhiêu người hâm mộ Lâm huynh có một vị hôn thê như thế. Lâm Tú không có muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, nói sang cái chuyện khác. Không biết Lý huynh ở diện nào, năng lực dị thuật là gì? Thanh niên lắc đầu nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Tuy tại hạ lĩnh ngộ được lực lượng lôi đình, nhưng mà không có thiên phú tu hành gì cả. Năm nay vừa mới đi vào dị thuật diện, chỉ ở hoàng tự diện sống qua ngày thôi. Huynh đài thì sao? Lôi đình hả? Lâm Tú nhìn người này trong lòng mừng rỡ. Không ngờ được mới đến dị thuật diện đã kiếm được bảo bối. Lôi đình đó, đây là dị thuật cấp thiên hiếm thấy. Quy lực so với dị thuật hàn băng chỉ có hơn không kém. Lúc này Lâm Tú đã quyết tâm, người băng hữu này hắn kết giao chắc rồi. Vẻ tươi cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạng, nói với người thanh niên này, nói ra thì ta với Lý huynh đồng bệnh tương liên, ta cũng vừa mới thức tỉnh dị thuật hàn băng, cũng chỉ có thể ở hoàng tự diện sống qua ngày thôi. Cảnh ngộ giống nhau, thẩm mỹ giống nhau, lập tức đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dị thuật hàn băng, dị thuật lôi đình đều là dị thuật hàng đầu trong các dị thuật cấp thiên. Thiên phú tốt một chút, ở bất cứ nơi đâu cũng là đối tượng các thế lực lớn muốn tranh đoạt, tương lai là rường cột nước nhà. Nhưng mà hai người không có năng lực, không có thiên phú, nói ra còn không bằng thức tỉnh một năng lực cấp hoàng. Ít nhất còn có thể cảm thấy không đáng tiếc. Cứ như thế, hai người đồng bệnh tương liên, vừa gặp nhau như đã quen từ lâu rồi, đứng tại một chỗ đồng nhiệt nói chuyện phiếm. Mà lúc này có không ít ánh mắt của nữ tử trong điện đều hướng về phía hai người. Công chúa Minh Hà vừa đến, nam tử trong điện đều đã chạy ra nhìn nàng. Điều này khiến cho các nữ tử trong điện rất khó chịu trong lòng. So sánh ra, hai người còn lại ở trong điện không có bị sắc đẹp của công chúa Minh Hà mê hoặc, đương nhiên sẽ được sự yêu thích của các nàng. Hai vị đồng song này bộ dạng đều rất tuấn tú. Đầu chỉ có tuấn tú, ánh mắt cũng rất tốt. Công chúa Minh Hà có cái gì đẹp đâu. Những cái tên kia giống như là chó thấy xương vậy. Vẫn là hai người bọn họ ổn trọng đó. Chương 88, nữ nhân nguy hiểm. Ta thích người ở bên trái, các ngươi đừng có giành với ta nha. Còn ta thích người bên phải, trắng trắng tịnh tịnh, không biết gia thế có tốt không nữa. Nhìn quần áo khí độ của hắn, hắn cũng không có tệ. Xuân tâm của tiểu cô nương nảy mầm rồi đó. Đám nữ tử tụ lại một chỗ, đề tài nói chuyện phóng khoáng phá lệ. Nếu như để cho người da mặt mỏng mà nghe được, khó tránh khỏi mặt đỏ tai hồng rồi. Nhưng mà Lâm Tú và Lý Bách Chương không có chú ý đến ánh mắt của đám nữ tử đối diện. Trong đầu của Lâm Tú xoay chuyển trăm lần, nghĩ làm thế nào có thể yên lặng, không một tiếng động có được năng lực lôi đình. Lý Bách Dương đối với Lâm Tú hận là gặp nhau muộn, hận là không thể coi hắn là tri kỷ trong cuộc đời của mình. Nói càng nhiều, hắn càng thích Lâm Tú, cùng với ánh mắt thưởng thức nữ tử của hắn, cũng như lời nói cách nói chuyện của Lâm Tú. Trực giác nói cho hắn, người này là người trong đồng đạo. Tuy mới gặp mặt đầu tiên, nhưng mà hai người giống như đã quen biết từ lâu rồi. Ở trong đại điện thoải mái nói chuyện, mãi một khắc nào đó, có một người từ bên ngoài đi vào. Trong điện truyền đến một trận ồ lên. Linh Năm cô nương, Linh Năm cô nương. Hôm nay thế mà lại cùng gặp công chúa Minh Hà và Linh Năm cô nương. Đáng giá, rất đáng giá. Nàng đến rồi, nàng đến đây rồi. Triệu Linh Năm từ ngoài điện đi vào, khiến cho một hồi chấn động không nhỏ. Nhưng mà nàng đối với chuyện này, mắt ngơ, tai điếc, lập tức đi đến bên người của Lâm Tú, nhẹ giọng nói. Sao mà đến sớm vậy? Lâm Tú nói, dù sao cũng không có chuyện gì, đến sớm một chút. Lâm Tú vừa nói xong, trong điện truyền đến cái tiếng ồ lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người đỏ lửa từ bên ngoài đi vào trong điện. Công chúa Minh Hà vẫn mặc quần áo đỏ như trước. Sau khi mà nàng đi vào đại điện, quét mắt một vòng, phát hiện bất luận nơi nào cũng có người. Hầu như là toàn bộ nam tử dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Cuối cùng, công chúa Minh Hà lựa chọn một phương hướng bước đi đến đó. Lâm Tú thấy nàng đứng bên cạnh mình, chỉ có thể kiên trì nói, bái kiến công chúa Điện Hạ. Công chúa Minh Hà liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại trên người của Triệu Linh Năm. Tiếp đó liếc qua Lý Bách Dương, rồi bình tĩnh nhìn về phía trước. Lâm Tú không hiểu chuyện, ở trong điện này nhiều nơi như thế, vì sao nàng nhất định chọn cái chỗ này? Lần này thì hay rồi, một Linh Năm, một công chúa Minh Hà, nhất thời hấp dẫn phần lớn tầm mắt của mọi người trong đại điện. Hai người các nàng đều lặng lẽ không có nói gì, khiến cho không khí xung quanh rất là xấu hổ. Lâm Tú chỉ có thể chủ động đánh vỡ sự trầm mặc này, hỏi Lý Bách Chương. Lý Huynh, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ. Vừa rồi nói đến trong dòng đại điện này, Quyển Nhi cô nương là xinh đẹp nhất. Người xinh đẹp thứ hai nên là người nào? Đây chính xác là vấn đề hai người vừa thảo luận. Hai đại nam nhân đứng với nhau có thể thảo luận cái gì? Lâm Tú và Lý Bách Chương ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đương nhiên, đề tài sẽ là nữ đồng song ở trong điện. Hai người cùng nhất trí cho rằng, bất luận khí chất, giá trị nhan sắc, không có gì nghi ngờ, Tần Quyển Nhi chính là người đứng đầu. Nhưng mà đó là vừa rồi, bây giờ Triệu Linh Năm ngay bên cạnh hắn, ở trước mặt nàng thảo luận cái đề tài này, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Mí mắt của Lâm Tú giật một cái, trừng mắt nhìn Lý Bách Dương cười nói, vừa rồi chúng ta thảo luận đề tài này sao? Lý Bách Dương nghi hoặc nói, không có sao, không phải Lâm Huynh nói, ở nơi này ngoại trừ Quyển Nhi cô nương ra, hẳn là Tiết Ngân Nhi xinh đẹp nhất sao? Lâm Tú nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh đang hạ thấp xuống. Lý Bách Dương hoàn toàn không có biết chuyện gì, tiếp tục nói, ta và Lâm Huynh có ý kiến giống nhau, ngoại trừ Quyển Nhi cô nương, dung mạo, dáng người, khí chất của Ngân Nhi cô nương đều xuất chúng nhất. Không biết Lâm Huynh cảm thấy trong các cái tính chất đặc biệt của nữ tử, cái nào là quan trọng nhất? Cuối cùng, công chúa Minh Hà không có nghe nổi nữa, liếc mắt nhìn một cái chán ghét về phía Lâm Tú và Lý Bách Chương. Ở trong mắt nam nhân của các người, nữ tử ngoại trừ dung mạo và dáng người, còn có cái khác sao? Linh hồn. Linh hồn à? Lâm Tú và Lý Bách Chương trăm miệng một lời, tiếp đó hai người nhìn nhau cười. Lúc này, ánh mắt của hai người trong suốt giống nhau. Lý Bách Chương nhìn về phía công chúa Minh Hà, ánh mắt thầm thủy nói, đương nhiên, dung mạo và dáng người của nữ tử quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là linh hồn. Công chúa Minh Hà không biết nói cái gì, sau khi mà trừng mắt nhìn hai người, không có mở miệng nói gì nữa. Chương 89, nữ nhân nguy hiểm. Trong lòng của Triệu Đinh Năm hơi kinh ngạc, bởi vì lời người này nói và những lời của Lâm Tú nói lúc trước thế mà lại giống nhau như đúc. Lẽ nào bọn họ thật sự cảm thấy như thế sao? Rất nhanh, bên ngoài có tiếng chuông vang lên. Các học sinh ở Sùng Văn Điện tự mình xếp thành hàng, đứng thẳng người. Một vị lão giả tóc bạc, từ bên ngoài đi vào, đứng trên một tòa đài cao ở trước điện. Lúc trước khi 15 Tú nhập viện đã từng gặp cái vị lão nhân này, biết hắn chính là viện trưởng dị thuộc viện. Mỗi lần mở viện, viện trưởng đều triệu tập toàn bộ học sinh phát biểu trong này, nội dung nói qua cũng là nội quy trong viện, nói cho các học sinh mới biết ở trong cái này có thể làm cái gì không thể làm. Sau đó lại nói một hồi kỳ vọng tương lai đối với bọn họ, thẳng cho đến khi hết một canh giờ. Lâm Tú đã buồn ngủ rồi, cuối cùng nghi thức hôm nay mới chấm dứt. Các học sinh rời khỏi sùng văn điện. Khi mà Tần Nguyễn Nhi đi qua bọn họ, ánh mắt của Lý Bách Chương vẫn luôn nhìn theo nàng, cho đến khi bóng người đã biến mất ngoài điện. Lâm Tú muốn nhìn, nhưng mà không dám nhìn, bởi vì Linh Năm vẫn còn đứng ở bên người của hắn. Cho dù là thế nào, dường như là Triệu Linh Năm cũng nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Sau khi mà rời khỏi đại điện, nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Tú nói, nữ nhân kia rất là nguy hiểm, người tốt nhất cách xa nàng một chút. Lâm Tú gật đầu nói, ta biết rồi. Đương nhiên, hắn không có hoài nghi Linh Năm. Khi mà nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc này nói chuyện với hắn, đại biểu Lâm Tú cũng cần phải nghiêm túc. Nàng nói nữ nhân kia rất nguy hiểm, vậy thì nhất định nữ nhân kia sẽ nguy hiểm. Hắn mỉm cười nói với Triệu Linh Năm, yên tâm đi, chuyện đồng ý với ngươi ta sẽ làm được. Trước khi mà hôn ước giải trừ, ta sẽ thủ thân như ngọc, không cho bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội. Đồng thời, trong lòng hắn sinh ra vài phần tò mò, có thể bị Linh Năm định nghĩa là nữ nhân nguy hiểm, rốt cuộc có năng lực gì? Nàng có chỗ nào nguy hiểm, có cơ hội có thể trải nghiệm một chút. Nghi thức khai diện đã xong rồi, cũng không có nghĩa là chuyện của Lâm Tú đã xong. Hàng năm, học viện đều mở một vài khóa học, bao gồm kinh nghĩa, lịch sử, dị thuật, võ đạo. Các học sinh căn cứ vào nhu cầu của mình cần, lựa chọn khóa học để báo danh. Những khóa học này chủ yếu nhằm vào học sinh quyền tự diện và hoàng tự diện để mở ra. Những thiên tài thiên tự diện, mỗi một người đều có giáo tập danh tiếng chỉ dạy. Như là các ngôi sao dây quanh mặt trăng vậy, học viện trút hết tài nguyên tốt lên người của bọn họ. Học sinh địa tự diện cũng có lão sư chuyên phụ trách, thuộc loại giảng bài của lớp nhỏ rất được học viện coi trọng. Quyền tự diện và hoàng tự diện chỉ có rất nhiều người cùng nhau học. Đối với kiểu sắp xếp này của học viện, Lâm Tú không thấy kỳ quái. Trước kia khi mãn đi học, trường học cũng chia thành lớp thanh bắc, lớp trọng điểm, lớp bình thường và cái lớp đứng sau cần bổ túc. Muốn trách chỉ có thể tự trách năng lực của mình thấp kém, thiên phú quá kém, không có đáng được học viện trút tài nguyên. Lâm Tú không có hứng thú với kinh nghĩa về lịch sử, khóa học dị thuật nghe có vẻ rất hữu dụng, nhưng mà thầy dạy tốt nhất đã ở bên người. Hắn căn bản không cần phải lãng phí thời gian, đi theo Linh Năm tu hành là được rồi. Trong những khóa học này, duy nhất hắn cảm thấy hứng thú là cái lớp võ đạo. Tuy Lâm Tú cũng được tính là một pháp sư, nhưng mà cấp bậc của hắn rất thấp. Nếu như đánh nhau với người khác, sử dụng năng lực còn không bằng đánh lộn phần thắng thua. Hơn nữa, hắn có được năng lực dị thuật, bất luận là sức mạnh hay là cường độ thân thể đã vượt qua cực hạn của người bình thường. Võ đạo rõ ràng là phương pháp có hiệu quả nhất trong thời gian ngắn để mà tăng lên thực lực quán. Cho nên Lâm Tú không một chút do dự đăng ký lớp võ đạo. Học sinh dị thuộc diện vẫn tương đối tự do. Nói ra bọn họ không có giống như là học sinh mà giống như là nhân sĩ dị năng của triều đình. Nuôi dưỡng lớp võ đạo 3 ngày mới học một lần. Tiết học đầu tiên của lớp chính vào buổi sáng ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đi ra ngoài trước mua bánh bao ăn sáng, sau đó đi thanh lại ti để mà điểm danh, ngồi trong nha phòng một lát rồi mới không nhanh không chậm đi về phương hướng hoàng cung. Đi không bao lâu, dị thuộc diện giáo trường. Lâm Tú nhìn một bóng người đứng ở đó đi qua hỏi, Lý Huynh, Huynh cũng học lớp võ đạo sao? Lý Bách Chương quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tú, trên mặt cũng lộ ra tươi cười nói, chẳng lẽ Lâm Huynh cũng đăng ký? Cái lớp võ đạo không nhẹ nhàng, thân thể của Lâm Huynh không nhất định chịu đựng được chứ. Lâm Tú cười cười nói, không thử thì sao mà biết được có chịu được hay không. Lúc này Lý Bách Chương đến gần Lâm Tú, lộ ra một nụ cười như là cái gì cũng biết, nhỏ giọng nói, lẽ nào nói Lâm Huynh cũng là đến xem. Các bạn